99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380. Tại TT bên trên đâm mấy cái động, không phải là chuyện tốt. Lệ Tư Thừa đưa tay điểm một cái nàng cái mũi. Không muốn cùng nữ nhân kia áp quá gần, sẽ bị dậy hư. Tô Thiên Từ rụt lại, cười hì hì ôm Lệ Tư Thừa tay, nói ra, sẽ không, người sẽ đem ta dạy tốt trở về. Lệ Tư Thừa phi thường hài lòng, nàng vuốt mông ngựa, đại thủ nắm ở nàng eo. Bọn họ tại số một cung đình, đi thôi. Số một cung đình tại Khang Thành dài đất trung tâm, thuộc về kiểu dáng châu Âu dưới cờ chỗ ăn chơi. Đến 888 bao xương thời điểm, Âu Minh trong ngực ôm một nữ nhân, tình ca hát đối. Hát là chương bạn học tương tư trong mưa gió. Rất kinh điển bài hát cũ. Hai người giọng hát cũng không tệ. Nhưng là, La Chiến ở một bên, ngơ ngác ngồi cùng một ngốc ích một dạng. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa tiến đến, La Chiến đầu tiên là vui vẻ. Nhưng nhìn đến phía sau hắn lão bà, La Chiến lập tức liền yên. Có chút sụp đổ đem bản thân ngã ở trên ghế salon. Một mặt bi phẫn, hô to một tiếng. Ta tại sao lại muốn tới phó ước? A, nhưng là bất đắc dĩ. Căn bản không có người nghe thấy hắn kêu rên. Lệ Tư Thừa mang theo Tô Thiên Từ ngồi xuống. Không chút lưu tình cầm lấy một cái gối ôm. Đập chúng trên mặt hắn. La Chiến chết trận giữa trường. Hát xong một ca khúc, Âu Minh tự giác để microphone xuống. Hướng về Lệ Tư Thừa đi tới. Thiên Thiên, đến ca hát. Dư Lý Lý hô một tiếng, ta nhớ được ngươi thời cấp 3 thế nhưng là mạch phách, có thể hay không hát diễn viên? Sẽ. Tô Thiên Từ lập tức đứng dậy hưng phấn mà chạy chậm đi qua, cầm lấy vừa mới bị Âu Minh để microphone xuống. Tới đi. Quen thuộc giai điệu vang lên, nào đó khiêm tốn mặt xuất hiện ở màn hình lớn thời điểm, Tô Thiên Từ lộ ra càng thêm hưng phấn. Dư Lý Lý đối với nàng làm thủ thế, ra hiệu chính nàng trước hát. Trầm thấp giọng nữ vang lên, tiếng nói rất êm tai, đơn giản điểm, phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Âu Minh nhìn xem hai nữ nhân kia, không khỏi bật cười, cầm lấy trên mặt bàn khói cho Lệ Tư Thừa ném một cái, hỏi, ăn cơm không? Không. Lệ Tư Thừa nhận lấy điếu thuốc, tùy ý Âu Minh đưa cho chính mình đốt. Ân. Âu Minh hít một hơi khói, chậm chậm phun ra, đợi lát nữa đi ăn cơm. Lệ Tư Thừa liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở Dư Lý Lý trên người, không đầu không đuôi đến một câu, nghiêm túc. Âu Minh cắn thuốc lá, một đôi mắt hàm chứa mấy phần ý cười. Ân, cha ngươi sẽ không đồng ý, là ta cưới cũng không phải hắn cưới, hắn không xen vào ta. Mạnh đến, không thể. Lệ Tư Thừa kẹp lấy một hơi cũng không hút thuốc, run một cái tàn thuốc, chỉ tốt ở bề ngoài nói ra, kết hôn, cùng hiện tại cũng không giống nhau. Cút đi, lão tử bao nàng 3 năm, ngủ nàng 2 năm rồi, chỉ là kém cái trứng thôi, có thể có cái gì không giống nhau. La Chiến đụng lên đến, ở một bên nghe, nữ nhân kia tâm không ở trên thân thể ngươi, sớm muộn sẽ chạy. Âu Minh nghe nói, lặng yên, dùng sức hít một hơi khói, nhìn qua Dư Lý Lý mắt, giống như là muốn đem nàng cũng làm thành khói hút đi vào một dạng. Vấn đề này, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là, vạn nhất đâu, Dư Lý Lý không định tính, nếu là kết hôn có hài tử, chỉ sợ cũng không giống nhau a, không bằng trước dỗ dành nàng sinh đứa bé, lại đến phụng tử thành hôn, đây không phải càng tốt sao? La Chiến lại gần nói ra. Âu Minh liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ nói, ta không mang bao thời điểm, nàng sẽ uống thuốc, vậy ngươi mang nàng sẽ không uống. Nói nhảm, mang bao còn uống thuốc làm gì? La Chiến như tên trộm mà lại gần, nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi liền mang, tại biện pháp phía trên đâm mấy cái động. Canh, 4 cái nhóm toàn mãn. Còn có hơn 100 đầu xét duyệt tin tức không thông qua. Mọi người thêm không vào không sao. Dù sao ta cũng không có ý định xây lại tương đương. Vào VIP về sau sẽ thiết trí nhóm. có đủ loại phúc lợi cấp cho A. Nhìn thấy thật nhiều người hỏi tiêu chuẩn thu lệ phí. Sách tệ không chương không chương mọi người đẳng cấp cao một chút. Giảm giá xuống tới có thể là chỉ cần 3, 4 sách tệ một chương. Là phi thường có lời tiện nghi tương đương. Thu phí sau đại khái một ngày giữ gốc đổi mới 8 chương. Đồng dạng hẳn là biết 10 chương. Đương nhiên mọi người chê đắt ta có thể càng ít một chút. Không đáng chú ý ta có thể càng nhiều một chút. Ha ha, tương đương ta là ưa thích tăng thêm tốt tác giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.